Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 175, tuần hoàn mê cung. Đằng Vân Phi nhanh chóng phun ra một cái yên khí, nhìn gian phòng bên trong quái vật đổi mới đếm ngược còn thừa lại 1 phút đồng hồ. Hắn trực tiếp đọc đã dùng dây thừng tử cố định tại trên lưng mình liễu ngải ngải nhảy vào hoàng sắc. Thông. Tại một trận kịch liệt khúc chiết trượt về sau, ngắn ngủi vài phút Đằng Vân Phi lại đi tới một cái như đúc một dạng gian phòng. Thông đại khái liền chừng 30 mét bộ dáng, này lại ngẩng đầu vẫn là có thể nghẹn gặp một vòng lam nhạt. Cách mặt biển không xa, không có suy nghĩ nhiều Đằng Vân Phi tiếp tục nhảy vào hoàng sắc thông bên trong. Hải dương dị không gian tình huống so với bầu trời đến, không có chút nào nhẹ nhõm. Hoặc là nói càng thêm khó khăn. Cho tới bây giờ Đằng Vân Phi còn không có tìm được cơ quan hữu hiệu phương pháp. Chẳng những hắn biết rõ, chỉ có thể tiếp tục xuôi theo hoàng sắc thông một đường mà đi. Mỗi qua một cái thông, Đằng Vân Phi đều sẽ tại não hải bên trong bổ khuyết bên trên thông. Cùng thông uốn lượn quá trình, thẳng đến liên tục qua 11 cái hoàng sắc thông về sau. Hắn bắt đầu cầm lấy giấy bút. Nhanh chóng dùng điểm tiêu ký ra não hải bên trong thông đại khái ấn tượng vị trí. Thông là hiện lên hình dạng xoắn ốc một mực không ngừng hướng xuống. Mặc dù không có thử qua lam sắc cùng hồng sắc thông. Chẳng những hai cái thông đối ứng trong phòng hẳn là sẽ soát ra LV2 cùng LV3 quái vật. Mà một khi đến trong phòng, sẽ xuất hiện đếm ngược. Cho nên hắn chỉ có thể ngựa không dừng vó tiến lên. Tạo thành 6.31 tiến hành cùng lúc thời điểm. Đằng Vân Phi buông xuống liễu ngải ngải. Thở hồng hộc chằm chằm trước mắt chỉ còn lại có hồng lam hai cái thông cửa vào. Đã không nhìn thấy hoàng sắc cửa vào. Ngươi tỉnh lời nói. Liền sớm một chút chít chít cái âm thanh. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Hút mấy cái. Tổng cộng đi qua 6-3 cái thông. Vấn đề bây giờ là đến tột cùng là tiến vào lam sắc hay là hồng sắc thông. Ta cảm thấy tuyển hồng sắc tương đối tốt. Liễu ngải ngải nói một câu. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn nàng. Vì cái gì? Nữ nhân trực giác. Đằng Vân Phi ho xuyễn cười cười. Trực tiếp đi đến lam sắc thông nói trước mặt. Nhảy đi xuống. Liễu ngải ngải hừ lạnh một tiếng. Một trận thanh âm nhắc nhở. Đằng Vân Phi hài lòng nằm ở trên. Liễu ngải ngải chậm rãi rơi xuống bên cạnh hắn. Làm sao quái vật đổi mới đếm ngược biến thành 15 phút đồng hồ? Thật đến lượt tin tưởng ngươi. Thân là nữ nhân trực giác mới đúng. Đằng Vân Phi cười khổ. Hoàng sắc cửa vào xuất hiện lần nữa. Hắn trong đầu lập tức liền thanh sở minh uổng phí đến. Sắp xếp là hoàng sắc, hồng sắc, lam sắc. Quái vật đổi mới thời gian hẳn là 5, 10, 15 phút đồng hồ. Lam sắc thông là dài nhất. Tốn thời gian quá lâu, vừa mới trượt xuống đến hết thảy hoa 3 phút đồng hồ thời gian. Dựa theo 1 giây 3 mét lai lời nói, cũng là 5-40 gạo, nửa công lý trưởng tốc độ, mà hoàng sắc dùng không 30 giây, không đến 100 mét, nghĩ đến cái gì sao? Bây giờ không phải là nằm ở chỗ này nhàn nhã thời điểm A. Nhất định phải tìm tới hắc sắc cửa vào. Đằng Vân Phi đứng dậy. Lẳng lặng nhìn 3 cái màu sắc cửa vào. Hắn tiếp tục lựa chọn hoàng sắc. Liễu ngải ngải bước nhanh theo sau. Tiếp theo Đằng Vân Phi lựa chọn hồng sắc. Sau cùng lựa chọn lam sắc. Rút cuộc đến gian phòng hay là một dạng. Hồng hoàng lam 3 cái cửa vào. Đây không phải cái gì đều không có đổi sao? Liễu ngải ngải cười khanh khách. Đằng Vân Phi tiếp tục lựa chọn hoàng sắc cửa vào. Sau đó đôi người bắt đầu liên tục không ngừng lựa chọn hoàng hồng lam cửa vào theo thứ tự tiến vào. Một dạng gian phòng, một dạng cảnh sắc, chỉ bất quá phía ngoài phòng nước biển đã không nhìn thấy quang mang. Đằng Vân Phi lộ ra một cái nụ cười tới. Quả nhiên hồng hoàng lam 3 loại màu sắc là đại biểu nước biển mật độ. Càng hướng xuống, nhiệt độ càng thấp, mật độ càng lớn, tầm nhìn cũng liền càng thấp. Tiếp tục đi. Liễu ngải ngải nói nhảy vào hoàng sắc cửa vào. Đem cái này dị không gian bên trong sở chứng kiến hết thảy ngang so sánh về sau. Mặc kệ là hồng hoàng lam hay là trong phòng quái vật đổi mới thời gian. cùng bên ngoài tầm nhìn. Chỉ có Hoàng Hồng Lam dạng này trình tự là hướng Thâm Hải đi. Sáng sớm 9 điểm, phi tử thở hồng hộc trèo chống cản ván chưa sơn. Nhiệt độ cao nhiệt độ để hắn thể lực bắt đầu một chút xíu sói mòn. Lộ trình còn thừa lại 1/3. Mà căn cứ Đằng Vân Phi nói, nếu như vô pháp sớm lợi dụng ban đêm 12 giờ đến ngày thứ 2 8 giờ sáng 8 giờ đến bảo tàng tiêu. Ký điểm lời nói, chỉ có thể chờ đợi sau cùng 6 điểm mặt trời lặn tiếp tục hành động. Nên còn có thể kiên trì một hồi. Phi tử ủng ục uống xong nước về sau. Lần nữa bắn ra đến một tòa trên hòn đảo. Viêm nhiệt tại một chút xíu hao tổn hắn thể lực. Không biết học trưởng bọn họ tại Hải Dương tình huống thế nào. Ngàn vạn không thể chọn sai. Nếu không lời nói, lại ở bên trong vùng biển kia vô hạn luân hồi. Một bắt đầu ta cũng là đi thẳng song hoàng sắc, lại đi hồng sắc, sau cùng đi đến lam sắc đến hồng hoàng lam ba môn phía trước thời điểm. Mới ý thức được, muốn tìm tới hắc sắc thông lộ mới được. Về sau hao phí quá đã lâu ở giữa. Đêm hôm qua ngày đều sắp kết thúc mới miễn cưỡng đến địa phương. Chỉ bất quá cũng may ta một người đơn độc. Boss mới LV2. Bỗng nhiên phi tử trừng to mắt. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng vi tiếu quái vật. Gà mờ sát thủ hoàn thành ngày thứ 8 hoạt động. Đánh giết Hải Dương Boss. Lạch cạch một tiếng. Phi tử trong tay ấm nước rơi xuống tại. Hắn đặt mông ngồi ở trên. Không có khả năng. Vì cái gì học trưởng có thể nhanh như vậy liền. Chấm ngoặc kép. Phi tử trong đầu hiện ra đêm hôm qua sắc trời cảnh. Mặc dù là rất nhỏ tiểu nhất mạc. Chẳng những từng màn điệp ra. Hắn kinh dị trừng to mắt. Hồng hoàng lam đại biểu nước biển mật độ. Nửa giờ trước. Liễu ngải ngải mừng rỡ cười. Nhìn trong phòng chỉ còn lại có một cái hắc sắc cửa vào. Chu vi tầm nhìn đã vì số không. Cái gì đều không nhìn thấy. Trong phòng này cũng không có quái vật đổi mới đếm ngược. Đằng Vân Phi ngồi xuống. Yên lặng hút thuốc. Rốt cục có thể nhàn nhã rút ra hội thuốc. Phía dưới boss. Cũng hẳn là u linh loại hình. Cận chiến là không được. Người không phải có một cái ảo giác phi luân sao. Thay đổi. Liễu ngải ngải một mặt không tình nguyện thay đổi viễn trình vũ khí. Đằng Vân Phi bắt đầu kiểm tra lên hộp đạn đến. Bắt đầu bổ sung. Ghi lại. Không được cận thân, Đằng Vân Phi nói nhảy vào hắc sắc thông bên trong, rơi vào một sát na. Hai người tới một cái trên mặt bò đầy dây leo ướt sũng trong đại điện. Một cái trên bàn, trôi nổi một cái tay cầm tam xoa kích, mang vương quan khô lâu u linh. Đẳng cấp sửa đổi bên trong, tại một trận nhắc nhở về sau, khô lâu u linh biến thành LV3, bảo tàng tiêu ký điểm ngay tại đằng sau. Dùng lớn nhất biện pháp đơn giản xử lý là được. Chú ý quanh co. Đằng Vân Phi nói cùng Liễu ngải ngải trái phải tách ra. Đôi người một người cầm một cái phi luân. Một người cầm súng bắn tỉa. Tại kéo ra khoảng cách nhất định về sau. Đằng Vân Phi giơ súng nhắm chuẩn khô lâu u linh. Bóp cò súng. Nhất thời ở giữa này khô lâu u linh liền phát ra rít lên hướng Đằng Vân Phi thổi qua đến. Trong tay trên tam xoa kích hiện ra một tầng hàn khí. Đằng Vân Phi tay mắt lanh lẹ mở ra phong tường kỹ năng. Vừa đánh ra vừa lui. Hội né tránh. Đằng Vân Phi kinh ngạc nhìn này khô lâu u linh tại không trung lấp lóe. Dễ như trở bàn tay tránh đi viên đạn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã muốn đuổi kịp Đằng Vân Phi. Không phải đã nói dùng nhẹ nhõm biện pháp giải quyết sao? Liễu ngải ngải vui thích thanh âm tại phụ cận vang lên. Đằng Vân Phi nhăn nhăn mi đầu. Hô một tiếng. Liễu ngải ngải ném mạnh ra phi luân. Khô lâu u linh lập tức quay người nâng tam xoa kích. Muốn ngăn. Nhưng mà bên trên phi luân chia ra làm ba. Nó kêu gào hướng về sau lướt tới. Đột nhiên vẽ động trong tay tam xoa kích. Một băng thứ xuất hiện. Nhất thời ở giữa liền đánh rơi phi luân. Từng cây băng thứ bay về phía Liễu ngải ngải, nhẹ nhõm lợi dụng nhảy vọt kỹ năng né tránh về sau. Liễu ngải ngải vừa đứng vững khô lâu u linh đã đi tới trước gót chân nàng. Trong tay tam xoa kích huy động, một cỗ lăng liệt hàn khí tán phát ra đến. Liễu ngải ngải bên người trên nhất thời ở giữa kết xuất từng tầng miếng băng mỏng. Nàng cười khanh khách, Trên thân hiện ra một gian lấp lóe nhạt lam sắc quang mang khôi giáp. Là trước kia Đằng Vân Phi cho nàng băng tinh. Có 30 băng xương kháng tính. Mày may không có cảm giác được một chút hơi lạnh. Liễu Ngải Ngải vung dao găm đâm vào Khô Lâu U Linh cổ. Hắn nhất thời ở giữa nghẹn ngào. Huy động tam xoa kích đâm về Liễu Ngải Ngải. Lập tức Liễu Ngải Ngải liền vọt đến Khô Lâu U Linh sau lưng. Nhấc tay bên trong chỗ ngoặt liêm cắt xuống dưới. Đâm vào Khô Lâu U Linh cổ chỗ ngoặt liêm tại Liễu Ngải Ngải kéo động xuống. Tại Khô Lâu U Linh giữa tiếng kêu gào thê thảm vạch ra nhất đại đầu lỗ hổng. Liên tục lần ba nhảy vọt. Liễu Ngải Ngải đã kéo ra cùng Khô Lâu U Linh hơn 30 gạo khoảng cách, sau đó xoay người liền chạy. Khô Lâu U Linh che cổ. Phanh phanh hai tiếng. Hai phát súng bắn tỉa viên đạn trúng đích đầu hắn bộ. Nhất thời ở giữa một đoàn trắng sáng quang mang hướng chu vi nổ tung. Ầm một tiếng. Vương quan rơi xuống ở trên. Đằng Vân Phi buông lỏng một hơi. Liễu Ngải Ngải chậm rãi đi qua. Nhặt lên trên mặt vòng tròn ba nhạy bén vương quan. Đội ở trên đầu. Cười khanh khách. Loại này không có hộ thuẫn boss rất yếu đuối. Có đôi khi không cần thiết để ý như vậy. Người đây là gia hỏa cẩn thận quá mức. Tại cầm lấy đi đồ toái phiến sau khi về đến nhà. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn Liễu Ngải Ngải trên đỉnh đầu vương quan. Không có biến mất. Sau đó Liễu Ngải Ngải gửi đi một cái giao dịch giới diện. Khô Lâu kêu rên. Một gian tử sắc phẩm chất đồ vật. Cùng hắn trong ba lô phong sừng là một dạng. Giống như không có tác dụng gì. Mà thiết kế kiểu dáng cũng không tốt. Ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn sau đó ngủ một giấc đến tối tốt. Này lại Đằng Vân Phi mở ra màn cửa. Lẳng lặng nhìn nơi xa bầu trời. Dựa theo chính mình bước đi đến liền tốt. Ngàn vạn không nên gấp. Phi tử phẫn nộ trừng to mắt. Đã cho một cái LV ba lôi nguyên tố bước đến biên giới. Hắn thở hồng hộc nhìn lôi nguyên tố. Trước đó một sai thần công phu. Đây là quái vật đã đi tới trước mặt mình. Tình huống bây giờ cực kỳ bất lợi. Duy nhất biện pháp giải quyết cũng là bắt đầu dùng ba cái năng lực bên trong phi hành năng lực. Không được, ngày mai thứ 9 thiên. Ta tuyệt đối phải chống đỡ qua. Ùng ục một tiếng, phi tử uống xong một bình gia tốc dược thủy. Rất chạy mau cách lôi nguyên tố ánh mắt. Nhưng mà này lôi nguyên tố lại tại phía tây bắn ra điểm bồi hồi. Theo cái kia bắn ra điểm qua còn có 5 tòa hòn đảo liền có thể đến bảo tàng tiêu ký điểm. Theo hắn ba cái bên trong bất kỳ một cái nào. Nhiều nhất cần 20 đến tòa hòn đảo. Ít nhất cũng phải 10 tòa. Chỉ thiếu một chút. Xử lý hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.